Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, giết ta thử một chút. Tượng Tai muốn giết Vô Cứu, lại bị Vô Cứu bức lui. Nhân tiên tiền bối a, không có rồi pháp lực thần thông, lại giết không được một cái vũ sĩ đệ tử. Nhìn đến hắn vậy không gì hơn cái này. Đám người không cố kỵ nữa, chen chúc mà lên. Thứ nhất, phát tiết mấy ngày liền không cam lòng. Một cái khác, đương nhiên là bảo vật lấy ra. Chỉ cần đoạt được tượng cai trong ngực bảo vật, cũng chính là khối kia có thể phát ra thông linh chi quang trận bàn, liền có thể câu thông âm dương hai giới mà chạy trốn khốn cảnh. Mà chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không biết tượng cai thi triển bí pháp gì, đột nhiên thái độ khác thường, giống như mãnh hổ hạ sơn vậy hung mãnh. Một đám người đều không phải là hắn đối thủ, mắt thấy hắn giết rồi A Tề, lại phải đem A Thắng đưa vào tử địa. Đám người kinh ngạc thời khắc, căn bản không ngăn trở được. Liền tại lúc này, có người hô to lao đến, Vô Cứu, trong tay vung vẩy lấy hai đoạn âm gậy gỗ, âm thanh đến người đến, lại bay lên không một cước đá hướng A Thắng. A Thắng thân cao thể tráng, lại bị một cước đá ngã lăn tại mặt đất, chợt tức kiếm quang lóe lên, cánh tay phún huyết, mặc dù bị thương nặng, lại khó khăn lắm tránh thoát tượng cai tất sát nhất kích. Mà Vô Cứu cũng không coi như thôi, vung hai đoạn âm gậy gỗ chính là một hồi đập loạn. Tượng cai không có nghĩ tới còn có người trở về chịu chết, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ gặp một đạo nhân bóng từ trên trời giáng xuống, hai đoạn đen nhánh gỗ cây hô hô tiếng vang. Hắn lại cũng không lo được bốn phía đám người, một mực hung hăng một kiếm bổ tới. Hắn phải đem cái kia đáng giận tiểu bối, nội chiến kẻ đầu têu, cho một kiếm chém thành hai khúc, nếu không nan giải hắn mối hận trong lòng. Mà hắn vung kiếm thời khắc, đột nhiên cổ tay cơn đau. Hắn lúc đầu đã là đau thương bất nhập, chính là phi kiếm vậy không gây thương tổn mảy may, làm sao âm gỗ cứng rắn chuyên nện cổ tay mạch môn, mà lại cường hãn hung mãnh lực đạo, vượt xa khỏi tưởng tượng. Hắn đau đến tay khẽ run rẩy, phi kiếm kém chút tuột tay, mà hai cây côn gỗ làm nhiều việc cùng lúc, tật như chợt mưa, trốn tránh cuống quýt. Ba, giòn vang, hai gò má lại bị kết kết thực thực rút rồi một chút. Hắn giận không kìm được, đột nhiên nhảy lên, đúng là vung vẩy hai tay, thẳng đến lấy phụ cận bóng người bay nhào đã qua. Trong lòng của hắn rõ ràng, bất kể là ai, một khi bị hắn tứ tượng chi lực cuốn lấy, cuối cùng chỉ có thể do hắn tùy ý xâm lược, chịu mấy lần gậy gỗ, không có cái gì, dù cho đánh mặt, vậy nhẫn rồi. Như thế chỉ vì giết người, hắn cũng chỉ muốn giết người. Một vị nhân tiên tiền bối, không chỉ bị bức dùng ra bí thuật, còn bị ép gần như điên cuồng, cũng coi là làm khó hắn rồi. Mà hắn nếu là biết được đối thủ lai lịch, cùng ngày sau uy danh, không biết kia lúc kia khác, lại nên làm gì cảm tưởng. Mà tượng cai điên cuồng nhảy lên thời khắc, Vô Cứu còn từ vung vẩy gậy gỗ mà còn chưa rơi xuống đất. Một phương đắc thế, một phương hung hiểm, cận thân ngoài bác, sinh tử trong nháy mắt, liền tại này cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa. Vô Cứu đột nhiên ra sức đá ra một cước, phanh, một tiếng, chính giữa tượng cai ở ngực, lập tức quần áo phá toái, một khối bàn đá rơi xuống, mà hắn cũng không cướp đoạt, ngược lại là bứt ra rơi vào năm, sáu trượng bên ngoài. Tượng cai phản công sắp đến, ai ngờ trong ngực bảo vật bị đá rơi vào đất, hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, đưa tay đi bắt, mà bốn phía đám người há chịu bỏ qua tốt đẹp thời cơ, lập tức quên đi hung hiểm, bảo vật lấy ra, có thể đụng tay đến, tranh nhau chen lấn. Đọa a, tượng cai ngăn cản không kịp, vung kiếm giận bổ, phanh, phanh, hai tiếng, A Huy cùng A Nghiêu bay rớt ra ngoài, lập tức lại là máu bắn tứ tung. Kim Thủy Môn hai cái vũ sĩ đệ tử bị chặn ngang chặt đứt. A Ly hơi chậm một bước, lảo đảo lui lại. A Tam thì bị máu đen phun ra một mặt, dọa đến chạy trối chết. Tượng Tai đưa tay nắm lên bàn đá, nhẹ nhàng thở ra, phất tay vung vẩy lấy phi kiếm trên giọt máu. Hai mắt bế nghễ mà giữ tợn hung ác nói, dám đoạt ta bảo vật, liền chớ trách ta đại khai sát giới. Hắn ngược lại nhìn về phía trước, đưa tay một chỉ, tiểu bối, còn chưa chịu chết, sơn cốc loạn đá ở giữa. Một mảnh máu tanh bừa bộn, bốn phía chiếu rọi âm hòa, càng nhiều hơn rồi mấy phần thúc hồn đoạt mệnh lạnh lẻo thấu xương. Một chuyến tổng cộng 13 người, bị quỷ hồn xé nát một cái, tảng đá đập chết một cái, còn thừa xuống 11 vị. Mà bất quá thở dốc công phu, lại bị tượng cai trọng thương một người, liên sát ba người, bây giờ bình yên vô sự chỉ có 7 người, mà 7 người bên trong, lại phân địch ta song phương, chỉ là cô đơn tượng cai, càng phát khí thế phách lối, mà người đông thế mạnh A Huy, A Nghiêu, ngược lại là hoảng sợ luống cuống bộ dáng. Trên đỉnh núi, có người nhẹ nhõm nói, ác quỷ tranh chấp, cũng là thú vị, vô cứu đứng tại sơn cốc bên trong. Trong tay y nguyên nắm lấy hai đoạn âm gậy gỗ, mà hắn không để ý đến tượng cai kêu gào. Một mực ngẩng đầu ngước nhìn. Cùng lúc đó, có ba đạo nhàn nhạt huyết quang. Tại sơn cốc ở giữa thoáng xoay quanh, lập tức phóng lên tận trời. Theo đó nháy mắt, mờ nhạt bầu trời phía trên. Mơ hồ nứt ra một cái khe, cùng lúc ánh mây biến ảo, một đạo tháng hoa trút xuống mà xuống, sơn cốc nho nhỏ, lập tức bao phủ ở ngoài sáng ánh trăng bên trong, tượng cai sát cơ hừng hực, đang muốn đại phát dâm uy, lại vẫn là không nhịn được ngẩng đầu quan sát, cũng chậm rãi giơ tay lên bên trong bàn đá, ánh trăng chiếu ứng, âm dương kết hợp lại. Nguyên bản cổ pháp không có gì lạ bàn đá, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo càng thêm chói lóa mắt tia sáng. A Huy nghẹn ngào nói, thông linh chi quang. A Nghiêu lo lắng nói, chính là thông linh chi quang, đã mở ra âm dương phong giới. A Thắng nằm tại đống đá vụn bên trong, ôm lấy tay bàng, đầy người vết máu, suy yếu nói, tiền bối. Nể tình đồng đạo tình cảm trên, mang theo chúng ta rời đi thôi. Tượng cai không có ứng thanh, mà là cúi đầu xuống nói một mình, đây là trận bàn, lại vì thông linh cổ kính, lấy chí âm chí dương chi khí, mở ra âm dương hai giới, nếu như một kính nơi tay, chẳng lẽ không phải tùy ý đi ngang qua thiên địa, lấp lóe tia sáng dưới. Hắn đầy mặt tham lam biểu lộ không bỏ sót, mà trong tay cổ kính tựa hồ nhiệt rồi mấy đầu khe hở. Hắn có chút ngơ ngác, hai tay lật qua lật lại, một chùm chiết xạ tia sáng lưu chuyển bốn phương. Vô Cữu một mực đang nhìn chăm chú lấy cái kia đạo hình một mình sơn cốc ánh trăng, chợt thấy dị thường, đột nhiên lướt đất gấp nhảy, một phát bắt được đống đá vụn bên trong A Thắng. Cùng đó trong nháy mắt, tia sáng gây nên sơn cốc bên trong bóng người, một cái tiếp theo một cái biến mất. Tình cảnh như thế, tượng cai cũng không lạ lẫm. Hắn thoáng chần chờ, vẫn là mặt hướng cổ kính tia sáng. Lờ mờ bên trong, một tiếng vang nhỏ đánh vỡ âm dương hai giới. Vẫn là hắc ám ẩm ướt hang động, vẫn là dị dạng yên tĩnh cùng trống trải. Cho dù là trong góc cho tàn, cũng như lúc trước cảnh tượng. Bất quá, tựa hồ thiếu rồi cái gì. Vô Cứu ngồi xổm ở A Thắng bên người. A Tam thất kinh, A Huy nhẹ nhẹ thở ra. A Ly bước chân lảo đảo. A Nghiêu cùng còn sót lại một cái vũ sĩ đệ tử, hãy còn cầm trong tay phi kiếm mà nhìn bốn phía. Thoáng qua ở giữa, lại một cái trung niên hán tử bóng người nổi lên. Theo đó rắc rắc phần phật vỡ vụn. trong tay hắn bàn đá đã chia năm xẻ bảy mà, đôm đốp, rơi xuống đất. Đó là tượng cai, hắn cũng quay về rồi. Lại thiếu rồi A Kim, A Tề, cùng hai cái kim thủy môn vũ sĩ đệ tử. Trừ cái đó ra, giống như không có cái gì phát sinh. Chỉ là khối kia thông linh cổ kính. Vậy mà nát rồi, tượng cai đứng vững thân hình. Đồng dạng trố mắt khó nhìn. Hắn nhìn lấy trống không tay trái, cùng đầy đất mảnh vụn. Khó có thể tin nói, như thế nào dạng này? Hắn trố mắt một lát. Ngược lại dò xét lấy quen thuộc hang động, da mặt run rẩy, lại phát ra cười quái dị. Ha ha, duyên đến duyên đi, bất quá phù quang lược ảnh, âm dương luân hồi, cuối cùng một trận huyễn mộng, bạch bạch bận rộn rồi một trận, không có cái gì, hết thảy đều là hư ảo, hết thảy đều là ảo giác, liền phảng phất đứng tại nguyên nơi, đánh rồi cái ngủ gật. Nháy mắt tỉnh lại, nhiều chuyện thành không, mà trước đây đủ loại, đều là giả, vì sao thiếu rồi mấy cái đệ tử, lại vì sao có người mang thương, còn có cái kia đáng giận tiểu bối, trong tay chỗ cầm hai đoạn âm gỗ lại là không thể giả được. Không nói đến thật giả như thế nào, chỉ có thể nói, man tộc bí thuật, cực kỳ đáng sợ, bây giờ đã nhưng trở lại nguyên nơi. Pháp lực thần thông không ngại, tượng cai thất lạc sau khi có cảm giác khái mà cười quái dị qua đi, đã là đầy mặt dữ tợn. Hắn lắc lư lấy cánh tay, quanh thân gân cốt một hồi giòn vang, chợt tức hai tay hợp lại, cầm phi kiếm lại, bang, nổ nát vụn, nhân tiên cao thủ uy thế tản mát đi ra. Lớn như vậy hang động lập tức bao phủ tại một mảnh sát khí bên trong. A Huy bọn người ngoài ý muốn thoát hiểm, còn chưa lấy lại tinh thần, chợt bị tạc vang bừng tỉnh, từng cái sắc mặt đại biến. Tiền bối, chớ tức giận, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, lúc này lại làm ta là tiền bối. Hừ, tượng tai căn bản không cho giải thích, cũng không cho cầu xin tha thứ. Hắn hừ lấy một tiếng. Không coi ai ra gì vậy mà bước đi thong thả cất bước tử. Mà ta lại nhớ kỹ, nhiều người tức giận khó phạm, bày lên vây đánh, nếu không có ta tứ tượng môn công pháp có chỗ hơn người. Chỉ sợ sớm đã chết tại các ngươi tiểu bối thủ hạ. A Ngưu vội nói, tiền bối, đều là tiểu tử kia dĩ hạ phạm thượng, lại tại trong tối xúi dục. Lại cùng ta kim thủy môn không quan hệ A, mà người cũng đã giết A Tề cùng hai cái đệ tử. Không bằng như vậy ân oán hai tiêu, A Huy cũng muốn giải thích. Quay đầu thoáng nhìn, cắn rồi nghiến răng, không có lên tiếng, A Tam lại nhịn không được. Kêu to nói, sư tổ, oan có đầu nợ có chủ, người lão nhân gia tuyệt đối không nên lạm sát kẻ vô tội. Gia hỏa này lời còn chưa dứt, xoay người chạy, hắn sớm đã nhìn ra, mặc dù chạy ra âm linh địa phương, chẳng những không có bày thoát kiếp khó, ngược lại càng thêm hung hiểm, vị kia nhân tiên tiền bối, nhiều lần nhận đến sư huynh khiêu khích cùng mọi người vây đánh. Bây giờ khôi phục rồi pháp lực thần thông, tuyệt sẽ không thiện cam bỏ qua a. Bất quá! Hắn không có chạy hai bước, một tiếng quát mắng truyền đến, dừng lại, tuân mệnh, A Tam rất nghe lời, lập tức xử ở trên mặt đất động cũng không dám động. Hắn nhìn cách đó không xa cửa hang, mang theo tiếng khóc nức nở tuyệt vọng quay người, sư tổ, giơ cao đánh khẽ, hắn bỗng nhiên phát giác trong tay còn cầm phi kiếm, leng keng, nhét vào trên mặt đất. Tượng cai cười lạnh nói, ha ha, oan có đầu, nợ có chủ, nói hay lắm, A Tam giống như phát hiện chuyển cơ, cuống quýt nịnh nọt, đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi nhớ trong lòng, lão nhân ra cảm ngộ, đó mới là vô thượng chân ngôn, duyên đến duyên đi, bất quá phù quang lược ảnh, âm dương luân hồi, cuối cùng một trận huyễn mộng, im miệng. Tượng cai dừng lại bước chân, dò xét lấy mấy trượng bên ngoài, một mồi xổm một mồi hai đạo bóng người. Ngược lại lại âm trầm cười một tiếng, ra vẻ hững hờ không quan tâm nói, ta chỉ cần giết cái kia tiểu bối, tha rồi các ngươi cũng là không sao. A Tam âm thầm gật đầu, A Nghiêu mừng rỡ, mặc cho tiền bối định đoạt. A Huy vẫn là không có lên tiếng âm thanh. A Thắng ngồi ở trên mặt đất, giấy dụa nói, không thể. Hắn nói còn chưa dứt lời, một hạt đan dược nhét vào trong miệng, tiếp lấy một cái bàn tay vỗ vỗ hắn đầu vai. Bên người Vô Cữu đã đứng dậy, hắn thở hổn hển, còn muốn ngăn cản, đã thấy đối phương hướng phía trước hai bước, xem thường nói, ha ha, Tượng Cai, ngươi có gan giết ta thử một chút, nhanh nhất càng đọc, hãy ghé thăm mời đọc mới nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?